Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1160. Lao ra. Chương 1160. Lao ra. Bạch Tiểu Thuần động tác quá nhanh, Linh Cửu Thiên Tôn tại đây cơ hồ vừa muốn truyền âm, lập tức tự chứng kiến một khối tràn ra không hiểu kỳ gì chừng đầu lâu lớn nhỏ thịt nát thẳng đến chính mình mà đến. Hắn sững sờ về sau, thần thức lập tức tản ra, ý thức được cái này là một khối chúa tể thịt về sau, hắn lập tức tự trái tim kinh hoàng, không có đi hoàn thành truyền âm, mà là một phát bắt được cái này khối chúa tể thịt cẩn thận xem xét về sau. Linh Cửu Thiên Tôn đè xuống kích động thở sâu, không chút do dự thu hồi, lần nữa ngẩng đầu lúc, hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, thần sắc dần dần cổ quái. Ta nhớ được ngươi lúc ấy lấy đi thế nhưng mà một chỉ nguyên vẹn đại thằn lằn. Linh Cửu Thiên Tôn trong giọng nói, mang theo một ít nói không nên lời tư vị, thật sự là cái này một khối thịt, hiển nhiên là biểu lộ, Bạch Tiểu Thuần đã từng đối với cái kia đại thằn lằn chỗ gây cực hình. Linh Cửu lão ca, ngươi quả nhiên hỏa nhãn kim tinh a, đến cái này ba khối ngươi cũng cầm. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, lại lấy ra ba khối ném tới. Một màn này, lập tức sẽ đem Linh Cửu Thiên Tôn chấn trụ rồi, hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận, sau khi kiểm tra lập tức minh bạch cái này bốn khối thêm cùng một chỗ, không sai biệt lắm tương đương với đại thần lằn hai ba thành nhiều rồi. Tất cả mọi người là người một nhà. Làm gì so đo nhiều như vậy á, có phải hay không, ngươi xem Thánh Hoàng lão nhân gia ông ta cũng đều nói, chỉ phải tìm được tất cả mọi người có công. Trước khi là các ngươi hiểu lầm ta rồi, đều không để cho ta cơ hội đi giải thích chuyện này, chính là chúng ta Thánh Hoàng triều sở hữu thiên tôn dưới sự nỗ lực, mới có thể đạt được tạo hóa a. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt chính khí, ngôn từ càng có âm vang hữu lực. Cái này cũng không phải ta Bạch Tiểu Thuần một người công lao, cho nên nhất định phải mưa xương đồng đều dính, tiểu đệ tuyệt không tham công, vừa rồi cái kia khối là đại thần lằn bắp chân, Linh Cửu lão ca ngươi cầm. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, Linh Cửu Thiên Tôn vội ho một tiếng, đáy lòng cân nhắc thoáng một phát về sau, cảm giác mình lấy được cái kia khối, hoàn toàn chính xác tương đương với bắp chân một bộ phận rồi, huống hồ chuyện này. Hắn cảm giác mình chỉ cần lấy được như vậy một khối tự tuyệt đối cũng coi là phân ra công lao. Cho nên chúng ta tuyệt không thể để cho Thánh Hoàng thất vọng, bảo hộ cái này chúa tể thân thể mới là mấu chốt nhất sự tình. Bạch Tiểu Thuần lập tức Linh Cửu tâm tư đồng tranh thủ thời gian lại khích lệ lại nói tiếp. Hơn nữa ta đều nghĩ kỹ. Trước khi hiểu lầm quá sâu, chúng ta có lẽ triệu tập cổ thiên quân bọn người, tất cả mọi người tới. Ta mỗi người phân một bộ phận, như vậy chúng ta cùng một chỗ xông ra đi, tựu là triệt triệt để mọi người chúng ta tất cả mọi người công lao rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, Linh Cửu chỗ đó cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần, đối với Bạch Tiểu Thuần tâm tư, hắn liếc thì có phán đoán. Bất quá chuyện này cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần theo như lời bộ dạng, huống hồ thời gian đã qua quá lâu, coi như là hắn cũng đều sớm đã không kiên nhẫn. Giờ phút này nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra ngọc giản cho cổ thiên quân bọn người truyền âm. Chờ đợi cổ thiên quân ba người trong thời gian, Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn cũng hiểu biết giờ phút này vô cùng nhất nguy hiểm. Vì vậy hai người sau khi thương nghị tại kề bên này tìm cách không có hóa thành bụi bặm thôn, cũng không trong khu vực quản lý có phải hay không tồn tại nguy hiểm, hai người lập tức ẩn thân trong đó, chờ đợi cổ thiên quân bọn người. Thời gian không lâu, Trần Tô cái thứ nhất đã đến tại đây, bốn phía nhìn về sau, theo Linh Cửu Thiên Tôn tràn ra một tia thần thức, Trần Tô tại đây lập tức liền tiến vào thôn, không bao lâu đã đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Không đợi hắn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cũng rất là đại khí trực tiếp ném đi non nửa đầu đại thằn lằn cánh tay qua đi. Trần lão ca, đến cầm. Trước kia là tiểu đệ ta không hiểu chuyện ha ha, bất quá các ngươi cũng quá vọng động rồi, ta Bạch Tiểu Thuần há có thể là cái loại nầy ăn mảnh tham công người a. Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười, Trần Tô thần sắc cùng Linh Cửu trước khi đồng dạng đều mang theo cổ quái, cứ việc đến trên đường hắn đã biết đến tột cùng, có thể vẫn còn có chút không thích ứng. Đến tại đây còn có 3 khối, Trần lão ca ngươi cất kỹ a. Bạch Tiểu Thuần trong tươi cười, lại lấy ra 3 khối, cùng Linh Cửu Thiên Tôn ngay lúc đó phản ứng đồng dạng, Trần Tô cũng hít vào một hơi. Giờ phút này nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn một chút trong tay đại thần lăn huyết nhục, hắn bên trên cái loại này huyền diệu cảm giác, cũng bởi vì khí linh rút ra chúa tể khí tức bên ngoài giải tán lúc sau so dĩ vãng mãnh liệt không ít, này khí tức lại để cho Trần Tô hô hấp có chút dồn dập, cũng không quan tâm Bạch Tiểu Thuần thuyết pháp rồi, đối với hắn mà nói cùng Linh Cửu đồng dạng, chỉ cần có cái này mấy khối huyết nhục, như vậy đủ rồi. Lập tức hai người đều nhận đồng, Bạch Tiểu Thuần cũng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, càng có một ít đắc ý, đây là hắn trước khi liền nghĩ đến xử lý pháp, giờ phút này thành quả coi như thỏa mãn. Tư Mã Vân Hoa dễ nói, chính là cái cổ thiên quân, đoán chừng khẩu vị sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn, bất quá ta đã đem chúa tể huyết nhục chia làm 5 phần. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, đáy lòng đã chắc chắc, cùng Trần Tô cùng với Linh Cửu dần dần đã bắt đầu đàm tiếu. Ba người vốn cũng không có quá lớn cừu hận, cũng đều là thiên tôn, huống hồ Bạch Tiểu Thuần lúc này đây là chủ động cho ra công lao, Trần Tô cùng Linh Cửu tự nhiên trong nội tâm thoải mái, cùng Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau cũng tự dần dần thật sự có vui vẻ, đáy lòng cũng đúng Bạch Tiểu Thuần có đi một tí đổi mới. Ngay tại ba người đàm tiếu lúc, xa xa có tiếng rít tới gần, ba người lập tức xem xét. Không bao lâu, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa liền trực tiếp xuất hiện ở ốt xá trong. Vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Cổ Thiên Quân tựu trong mắt sát cơ lóe lên, tiến lên một bước muốn ra tay, có thể không đợi hắn có chỗ động tác, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuất ra đòn sát thủ, một đống lớn chúa tể khối thịt gào thét mà đi. Cường hãn như Cổ Thiên Quân đang nhìn đến những chúa tể này khối thịt cùng với thượng diện tản mát ra cái kia mãnh liệt khí tức lúc cũng đều trái tim chấn động vài cái, hô hấp có chút dồn dập, tay áo hất lên, liền đem những chúa tể này khối thịt toàn bộ lấy đi. Không sợ ngươi không động tâm. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng đắc ý, những khối thịt này là hắn cố ý chuẩn bị cho tốt, tản mát ra chúa tể khí tức. Rõ ràng so những thứ khác nhiều đi một tí, nhất là tụ tập cùng một chỗ, hiệu quả càng lớn. Mọi người hãy nghe ta nói, hôm nay chúng ta an toàn trở về mới là mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau vài bước, tranh thủ thời gian mở miệng, đồng thời lại ném ra mấy khối huyết nhục cho một bên con mắt sáng lên Tư Mã Vân Hoa. Hơn nữa lúc này đây, ta là đem đại thần lằn chia làm 5 phần, chúng ta mỗi người đều đồng dạng. Bạch Tiểu Thuần lời nói tại đây ốt xá trong quanh quẩn lúc, Tư Mã Vân Hoa cũng lập tức tiếp nhận những huyết nhục kia, ánh mắt chớp lên đoán được Bạch Tiểu Thuần theo như lời là thật. Kể từ đó, coi như là Cổ Thiên Quân cũng đều nhíu mày, hắn mặc dù tham công có thể cũng biết nếu quả thật chia đều huyết nhục, như vậy hắn cũng không cách nào đi theo những người khác chỗ đó yêu cầu. Huống hồ Bạch Tiểu Thuần nói lời cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hôm nay là tối trọng yếu nhất, không phải đạt được càng nhiều nữa công lao, mà là như thế nào đi bảo chủ công lao không bị tà hoàng triều thiên tôn cướp đi. Nếu như hắn như trước cố ý ra tay, sợ là mà ngay cả ba người khác cũng đều sẽ không đồng ý. Dù sao ở thời điểm này, nếu vẫn nội đấu, chỉ có thể liên quan đến tất cả mọi người thất bại. Ý thức được điểm này về sau, Cổ Thiên Quân nheo lại hai mắt cẩn thận nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng của hắn thừa nhận Bạch Tiểu Thuần thủ đoạn này đích thật là sắc bén. Sau một lúc lâu, Cổ Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục ra tay, chấp nhận Bạch Tiểu Thuần ngôn từ. Cũng chính là cái lúc này, Linh Cửu, Trần Tô cùng với Tư Mã Vân Hoa cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế đúng như là Cổ Thiên Quân phán đoán. Nếu như giờ phút này hắn ra tay, ba người bọn họ nhất định ngăn cản. Theo ta được biết, tà hoàng triều những người kia đều đã phân tán ra tìm kiếm Bạch đạo hữu. Giờ phút này chúng ta không thể phân tán, mọi người cùng một chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, không thể dừng lại chút nào. Đúng vậy, kể từ đó, tựu có thể xuất kỳ bất ý, chờ bọn hắn hội tụ cùng một chỗ lúc, chúng ta sớm đã xông ra. Việc này không nên chậm trễ. Linh Cửu bọn người nhìn nhau một cái, thấp giọng mở miệng, Cổ Thiên Quân ở một bên cũng nhẹ gật đầu, Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn giờ phút này buông lỏng nhất, nghe vậy tranh thủ thời gian đồng ý. Cứ như vậy, năm người tại quy hoạch lộ tuyến về sau cùng một thời gian bộc phát ra toàn bộ tu vi, thể hiện ra mạnh nhất tốc độ, nổ vang ở bên trong, ngay ngắn hướng sông ra, năm đại thiên tôn cùng một chỗ hình thành khí thế, coi như là vượt dị này thôn cũng không dám tại trước mặt bọn họ lộ ra linh dị một màn, tùy ý năm người hóa thành cầu vồng, nháy mắt phá không thẳng đến lối ra. Tốc độ cực nhanh, một đường phá không, khiến cho thiên địa nổ vang. Dù là biến hóa như thế, sẽ khiến chú ý, nhưng hôm nay mọi người cũng bất chấp những thứ này, muốn đem tốc độ bày ra đến mức tận cùng, tựu tất nhiên có pháp lực chấn động khuyết tán. Gào thét gian, năm người tốc độ cũng tại thời khắc này thể hiện ra chênh lệch, nhanh nhất đúng là Cổ Thiên Quân, tiếp theo là Linh Cửu Thiên Tôn cùng Bạch Tiểu Thuần, về phần Trần Tô cùng Tư Mã Vân Hoa tắc thì hơi chậm một chút. Thiên địa chấn động, bát phương nổ vang gian, năm người khoảng cách lối ra đã càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, xa xa có ba đạo trường hồng thẳng đến bọn hắn mà đến. Đúng là Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh Thượng Nhân cùng với Công Tôn Uyển Nhi, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1161. Ngươi dám động ta hảo huynh đệ. Chương 1161. Ngươi dám động ta hảo huynh đệ. Nguyên Yêu Tử ba người vốn là cũng không có ý định có thể gặp được đến nhiều người như vậy. Ba người bọn họ bị ở tại chỗ này thủ vững lối ra, phát giác được xa xa có kinh người chấn động, lúc này mới đã đến. Giờ phút này mạnh mà tựu thấy được Bạch Tiểu Thuần, càng là thấy được Bạch Tiểu Thuần bên người sở hữu Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn, nếu như thay đổi quảng mục ở chỗ này, có lẽ còn có thể cưỡng ép đi lên ngăn trở, có thể Nguyên Yêu Tử tu vi không đủ, giờ phút này trực tiếp tựu một cái giật mình, hít vào khẩu khí. Phệ Linh Thượng Nhân cũng là mở to mắt, hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, cố tình không đi ngăn trở, có thể hắn lòng dạ biết rõ, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, mấy vị khác lại lo lắng như vậy, một khi lại để cho bọn hắn thông qua, mà lại chính mình ở bên trong lông tóc không tổn hao gì, sợ là chẳng những đồng đạo hội oán trách chính mình, thậm chí Tà Hoàng cũng đều hội tức giận vô hạn. Đang mang Tà Hoàng bệ hạ đổ ước, tuyệt không thể để cho bọn hắn qua đi. Phệ Linh Thượng Nhân thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng gầm nhẹ ở bên trong, trước tiên đem lại nói chết, đem Tà Hoàng mang ra về sau. Nguyên Yêu Tử đáy lòng chửi bới, có thể cũng biết lại không có đường lui, giờ phút này lập tức truyền âm quảng một bọn người, con mắt cũng tùy theo tơ máu tràn ngập, tu vi bộc phát. Công Tôn Uyển Nhi cũng là thở dài, nàng vốn không muốn cùng Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt, nhưng hôm nay lập trường bất đồng, cũng chỉ có thể tu vi tản ra cùng Phệ Linh Thượng Nhân cùng một chỗ, ba người không có dừng lại, thẳng đến Cổ Thiên Quân bọn người ngăn trở mà đến. Tránh ra! Cổ Thiên Quân gào thét một tiếng, đang bấm niệm pháp quyết, lập tức bảy thanh phi kiếm lăng không mà ra, gào thét gian tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một thanh kinh thiên đại kiếm, thẳng đến ba người mà đi, Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn, Trần Tô bọn người cũng đều nguyên một đám biết rõ thời gian cấp bách, nhao nhao triển khai đòn sát thủ, trong chốc lát, song phương liền trực tiếp oanh kích lại với nhau. Rầm rầm thanh âm, vang vọng thiên địa, phong vân cuốn ngược lại ở bên trong, Phệ Linh Thượng Nhân phun ra máu tươi, thân thể rút lui, thương thế chi trọng, chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu, thân thể đều lung lay sắp đổ. Phảng phất hơi thở mong manh bình thường, bất luận kẻ nào nhìn đều có thể nhìn ra hắn đích thật là dụng tâm rồi, đích thật là vô lực xoay chuyển trời đất, độc mộc khó có thể chống đỡ thiên. Về phần Nguyên Yêu Tử, thương thế của hắn ngược lại không trọng, thật sự là tuyệt đại đa số thần thông đều bị Phệ Linh Thượng Nhân cướp đồng dạng ngăn lại, có thể đến lúc này, như Nguyên Yêu Tử vẫn không rõ Phệ Linh Thượng Nhân nghĩ cách, hắn tựu sống vô dụng rồi. Lão Hồ Ly, Nguyên Yêu Tử lập tức tựu minh bạch, đây là Phệ Linh Thượng Nhân muốn dựa vào trọng thương đến miễn đi Tà Hoàng trách phạt, trên thực tế ý nghĩ này cũng là Nguyên Yêu Tử nghĩ cách, chỉ bất quá hắn tu vi không bằng Phệ Linh Thượng Nhân, bị đối phương vượt lên trước rồi. Giờ phút này rút lui ở bên trong, Nguyên Yêu Tử cũng là phun ra máu tươi, nhưng hắn đối lập Phệ Linh Thượng Nhân về sau, trong lòng kêu khổ, giờ phút này kêu thảm thiết trong tay phải nâng lên, lại chủ động hướng về lồng ngực của mình, hung hăng vỗ. Oanh một tiếng, Nguyên Yêu Tử ngực lõm, máu tươi cuồng phun, cả người ngược lại lui về, một màn này bị Phệ Linh Thượng Nhân chứng kiến cũng đều chịu phục rồi. Đều là lão hồ ly. Phệ Linh Thượng Nhân hừ một tiếng, tranh thủ thời gian bày ra trọng thương bộ dạng. Về phần ông Tôn Uyển Nhi đồng dạng máu tươi phun ra, có thể không đợi nàng đi thủ quá nặng thương, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó trừng mắt, giờ phút này cũng hét lớn một tiếng. Công Tôn Uyển Nhi, để mạng lại. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ xuống, cải biến phương hướng thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi. Cổ Thiên Quân bọn người lập tức như thế, không có dừng lại, tiếp tục gào thét đi về phía trước. Công Tôn Uyển Nhi sững sờ lúc Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, tay áo hất lên, lập tức một mảnh khói đen phiên cổn mà ra. Hắn huống chi đem một khối chúa tể huyết nhục dùng tốc độ cực nhanh thừa dịp người không chú ý, dùng khói đen che đậy, ném hướng về phía Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi con mắt mãnh liệt trợn to, một thanh tiếp được về sau, nàng khí tức cứng lại. Không chút do dự tranh thủ thời gian thu hồi lúc, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng theo khói đen trong ngược lại lui ra ngoài. Công Tôn Uyển Nhi, ta và ngươi không để yên. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian cũng không quay đầu lại truy hướng Cổ Thiên Quân bọn người. Bạch Tiểu Thuần động tác, Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử bởi vì tâm tư đều tại thương thế của mình bên trên cho nên chưa từng đi nhiều chú ý, có thể Cổ Thiên Quân bọn người. Dù là có khói đen che đậy, nhưng Bạch Tiểu Thuần cử chỉ cổ quái, bọn hắn hay là nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần toàn lực đuổi theo về sau, lập tức tự chú ý tới Tư Mã Vân Hoa cùng Linh Cửu, cái kia thâm ý sâu sắc ánh mắt, nếu là thay đổi những người khác. Giờ phút này khó tránh khỏi có chút xấu hổ, có thể Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn về sau, vội ho một tiếng. Ta vừa ý nàng cho nàng một khối chúa tể thịt. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đương như vậy mới mở miệng, Cổ Thiên Quân bọn người sửng sốt, ngay ngắn hướng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần về sau, nguyên một đám thần sắc lộ ra quái gì. Ngươi! Lợi hại! Linh Cửu trực tiếp tự nở nụ cười cũng chẳng biết tại sao Bạch Tiểu Thuần như vậy mới mở miệng, hắn ngược lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần người này tựa hồ rất thú vị, từng đã là cảm nhận bởi vì ở vào đối lập, cho nên cũng không chính xác. Mà ngay cả Trần Tu cũng đều cười lắc đầu, đáy lòng bao nhiêu cũng đều cùng Linh Cửu đồng dạng. Dù là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng hơi chút đổi mới rất nhiều. Cái này dù mẫu Thiên Tôn thế nhưng mà một mực không có đạo lữ, Bạch Thiên Tôn. Chúc ngươi thành công. Tư Mã Vân Hoa ho khan một tiếng, sờ lên chính mình túi trữ vật cảm thụ được bên trong chúa tể thịt đồng dạng nở nụ cười. Vậy ngươi tự nói sai rồi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt ngạo nghễ, giờ phút này bay nhanh lúc, vẫn không quên vung thoáng một phát tiểu tay áo. Tán gái loại chuyện này, ta am hiểu, không phải chúc ta thành công, là chúc nàng thành công mới đúng, ta ưu tú như vậy có lực hấp dẫn, khục khục, ta có đôi khi mình cũng yêu thích ta chính mình. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, Cổ Thiên Quân bọn người lập tức quay đầu, nhao nhao trầm mặt. Đã xong chủ đề. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần những lời này lại để cho bọn hắn không biết nên như thế nào tiếp tục. Các ngươi không tin, đợi đi ra ngoài, ta cho các ngươi nhìn xem ta trước kia tại Thông Thiên Đại Lục lúc thu được những thư tình kia, nhiều lắm trọn vẹn hơn 10 vạn phong a. Bạch Tiểu Thuần lập tức mọi người không nói, hào hứng lại nhắc tới rồi trên đường đi không ngừng mà nói xong chính mình từng đã là tình cảm kinh nghiệm. Nghe mà ngay cả Cổ Thiên Quân cũng đều dở khóc dở cười, đáy lòng đối với Bạch Tiểu Thuần phản cảm bất chi bất giác, rõ ràng thiếu đi một tí. Tại Bạch Tiểu Thuần nói khoác đàm tiếu tà tà, rất nhanh, mạng nhện cửa ra vào, đã tựu ở phía xa, nhưng vào lúc này, phía sau của bọn hắn có gào thét truyền đến Quảng Mục Thiên Tôn bọn người, cũng đều liều mạng hết thảy truy kích đến nơi này. Mặc dù còn cách một đoạn có thể Cổ Thiên Quân bọn người tương đương cẩn thận, giờ phút này nhao nhao lấy ra một ít đan dược, thậm chí Linh Cửu trả lại cho Bạch Tiểu Thuần một hạt. đây là cực tốc đan, ăn về sau, ba hơi trong có thể bộc phát ra mấy lần mạnh nhất tốc độ, một cái giá lớn tuy có, nhưng hôm nay đã không sao cả rồi. Linh Cửu rất nhanh mở miệng trực tiếp một ngụm nuốt vào đan dược, mặt khác mấy cái thiên tôn cũng là như thế, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, dựa vào hắn đối với đan dược rất hiểu rõ, lập tức đoán được viên thuốc này không độc, vì vậy cũng một ngụm nuốt vào. Bất quá cử động của hắn rơi vào Linh Cửu trong mắt, lại không giống với, Linh Cửu không biết Bạch Tiểu Thuần đối với đan dược lý giải, đã đến chỉ cần cầm trong tay tự có thể phán đoán trình độ. Giờ phút này tại cảm thụ của hắn ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần đây là đối với tín nhiệm của mình. Loại này thiên tôn ở giữa tín nhiệm, lại để cho Linh Cửu nội tâm cũng đều xuất hiện một chút chấn động. Hắn không có nhiều lời, chỉ là hướng về Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu, theo dược hiệu tản ra, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát. Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức cảm nhận được đan dược hóa tan về sau, trong đó ẩn chứa bá đạo chi lực, toàn thân coi như muốn bạo tạc bình thường, lửa nóng vô cùng, lập tức tốc độ của hắn cũng nháy mắt siêu việt cực hạn. Năm người hóa thành cầu vồng, dùng cách khác mới nhanh hơn mấy lần tốc độ, nổ vang gào thét ở bên trong thẳng đến lối ra, thậm chí ở đằng kia lối ra bên ngoài. Giờ phút này Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng đều ánh mắt sáng ngời xem đi qua. Đọc truyện http trienkuatu. Nghe Thánh Hoàng trong mắt mang theo kinh hỉ, Tà Hoàng sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Chú ý tới Tà Hoàng sắc mặt, Quảng Mục đám người đã đỏ mắt, nhất là Quảng Mục. Hắn thật sự không cam lòng, rõ ràng lấy ra một miếng màu đen ngọc giản, mãnh liệt bóp nát. Theo ngọc giản bóp nát, hắn đạo chủng đều nhận lấy kích thích. Đây là dựa vào phá hủy chính mình một bộ phận đạo chủng làm đại giá, đổi lấy so cực tốc đan càng cường liệt tốc độ. Mơ hồ vặn vẹo ở bên trong, cả người hắn tựu thật sống đi tại thời không ở bên trong. Tại Bạch Tiểu Thuần bọn người đã đến lối ra, muốn lao ra lập tức, Quảng Mục Thiên Tôn đã đuổi tới mọi người sau lưng, gào thét trong hắn tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về đi tại cuối cùng Tư Mã Vân Hoa, ôm đồm đi. Hắn không phải là không muốn chào Bạch Tiểu Thuần, thật sự là Bạch Tiểu Thuần tại Tư Mã Vân Hoa phía trước, mà lại Quảng Mục Thiên Tôn biết rõ, mình nếu là đồng thời đối phó 5 người, tắc thì đối mặt tất nhiên là 5 người liên thủ đánh trả. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhằm vào một người, 4 người khác lập tức tự có thể xông ra, dựa theo hắn lý giải cùng phán đoán trở lại cứu viện binh khả năng cơ hồ là linh. Chỉ là hết lần này tới lần khác. Bạch Tiểu Thuần tại đây, hoàn toàn không dựa theo Quảng Mục nghĩ cách đến, người khác nhận là chúa tể thịt trọng yếu nhất, có thể Bạch Tiểu Thuần đã lấy được chỗ tốt, hắn giờ phút này muốn chính là có cơ hội hay không bán một cái nhân tình đi ra ngoài. Lập tức Tư Mã Vân Hoa bị Quảng Mục thần thông bàn tay lớn bao phủ, giờ phút này Tư Mã Vân Hoa sắc mặt đột nhiên thay đổi, âm thầm kêu khổ đã tuyệt vọng. Giống như lòng dạ biết rõ kết quả đã định, càng là minh bạch lúc này đây chẳng những đã mất đi ban thưởng, càng là tại bị như vậy ngăn trở về sau, sợ là mất mặt đều ném đến Tà Hoàng triều đi. Quảng Mục, ngươi! Tư Mã Vân Hoa giận dữ, mãnh liệt giống to, có thể hắn tiếng hô cơ hồ vừa mới truyền ra bên cạnh của hắn, một cái so hắn thanh âm của mình còn muốn kịch liệt gào thét giống to, như là phong bạo, ngập trời mà ra. Quảng Mục, ngươi dám động hảo huyên đệ của ta. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Cách đuôi đấy. Chương 1162. Cách đuôi đấy, cái này tiếng hô to lớn kinh thiên động địa, chẳng những lại để cho Quảng Mục Thiên Tôn ngây ngốc một chút. Mà ngay cả Tư Mã Vân Hoa bản thân cũng đều sửng sốt, thật sự là hắn bên tai quanh quẩn gào thét, không chỉ có âm thanh chấn bát phương càng là rung chuyển tâm thần. Khoa trương nhất là cái này gào thét ở bên trong lời nói, khiến cho Tư Mã Vân Hoa mình cũng nghe rất là lạ lắm, thậm chí trong đầu đều không tự chủ được cân nhắc lên. Chính mình lúc nào đã trở thành đối phương hảo huynh đệ. Lại càng không cần phải nói Cổ Thiên Quân bọn người rồi, dù là giờ phút này đều tại bay nhanh, nhưng vẫn là bị bất thình lình giống to chấn động một cái tâm thần. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả lối ra bên ngoài đang tại mật thiết chú ý việc này Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hai người cũng đều con mắt mãnh liệt trợn to, thậm chí đều có một loại không thể tưởng tượng nổi kỳ lạ đâu cảm giác. Hô lên những lời này đúng là Bạch Tiểu Thuần. Chúa tể thịt với hắn mà nói đã cơ hồ không có giá bao nhiêu giá trị, mà dùng cái này không có giá trị huyết nhục đi đổi một ít có giá trị giao tình. Cái này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là ổn lợi nhuận không bồi thường, cho nên lúc trước hắn mới có thể đem chúa tể thịt phân cho Linh Cửu bọn người, càng là vụng trộm cho Công Tôn Uyển Nhi một khối lớn. Đây hết thảy đều bị hắn âm thầm đắc ý, cũng cảm nhận được mọi người đối với hắn đổi mới. Hôm nay tận mắt thấy Tư Mã Vân Hoa tại đây nguy hiểm, mặc dù không bị chết vong, chỉ khi nào bị Quảng Mục ngăn trở, sợ là trên người hắn chúa tể thịt, muốn ném đi. Nhất là đang tại Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mặt, Quảng Mục tại đây nhất định đại phóng dị sắc, dù là lần này tại mạng nhện trong tranh đoạt thất bại có thể có được hôm nay công lao này nơi tay, hắn cũng tất nhiên sẽ đạt được Tà Hoàng trọng thưởng. Trái lại Tư Mã Vân Hoa, lúc này đây chẳng những hội ném đi đến tay chúa tể thịt, càng là ném đi mặt, một cái giá lớn to lớn, tuy không có có nguy hiểm tánh mạng, thật có chút thời điểm, thân là thiên tôn, mặt cũng đồng dạng rất quan trọng yếu. Đây hết thảy đều tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu chợt lóe lên, hắn như phảng phất là lão sói xám thấy được con cừu trắng nhỏ đồng dạng, hai mắt sáng lên bắt được cơ hội này. Giờ phút này gào thét ở bên trong, càng là thân thể bỗng nhiên rút lui, khi tay phải nhấc lên, Bắc Mạch đại kiếm trực tiếp đã bị hắn lấy ra, giúp đỡ Tư Mã Vân Hoa cùng một chỗ, hướng về Quảng Mục chộp tới bàn tay lớn, hung hăng chém. Đương nhiên trong miệng hắn vẫn không quên lấy lòng, giờ phút này cấp tốc điên cuồng hét lên. Tư Mã đại ca, ngươi đi trước. Hai câu này lời nói, lần này cử động, lúc này đây ra tay. Mặc dù lộ ra quá lời, có lẽ trên thực tế nhìn Bạch Tiểu Thuần không có nửa điểm động tác bên trên dối trá, hắn đích đích xác xác là không để ý an nguy của mình đến trợ giúp Tư Mã Vân Hoa, cũng đích đích xác xác là liều mạng toàn lực đến trợ giúp Tư Mã Vân Hoa đi ngăn cản. Một màn này màn, dù là trong nội tâm gần đây âm trầm Tư Mã Vân Hoa cũng đều hiếm thấy động dung, trong nội tâm lại bay lên một loại đối với hắn mà nói rất là lạ lẫm cảm động. Bạch lão đệ, Tư Mã Vân Hoa tâm tình không cách nào hình dung, tại đây nhất định ném mặt dưới tình huống, tại đây tất nhiên không có người đến cứu viện tình thế ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tựu thật giống đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bình thường, lại để cho Tư Mã Vân Hoa tâm thần rung động lắc lư. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, căn bản là không được phép Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa quá nhiều cảm khái cùng ngôn từ. Trong chốc lát, hai người tựu trước sau ra tay, riêng phần mình bộc phát ra mạnh nhất đòn sát thủ đối kháng Quảng Mục Thiên Tôn. Nổ vang nổ mạnh, lập tức ngập trời mà lên, dung chuyển bát phương, dư âm càng là như phong bão khuyết tán ra. Tư Mã Vân Hoa mặc dù tu vi không bằng Quảng Mục, nhưng cũng là lão tư cách thiên tôn, lần này càng là đánh bạc hết thảy ra tay, tự nhiên sắc bén. Mà Bạch Tiểu Thuần chẳng những là thiên tôn trung kỳ, càng có thế giới chi bảo, một kiếm rơi xuống, lam quang kinh thiên cùng Tư Mã Vân Hoa cùng một chỗ, lại nghịch chuyển Quảng Mục cách này nổi giận một kích. Ở đằng kia coi như muốn hủy thiên diệt địa nổ vang ở bên trong, Tư Mã Vân Hoa bởi vì đã nhận lấy hơn phân nửa, đứng mũi chịu sào cùng phun máu tươi, ngực càng là lõm xuống dưới, nhưng lại tại hắn muốn nguy cơ lúc, Bạch Tiểu Thuần một kiếm ngăn cản, chém chết dư ba đồng thời, tay trái càng là nâng lên một phát bắt được Tư Mã Vân Hoa bả vai, hướng về sau mãnh liệt kéo một cái. Oanh một tiếng, hai người trực tiếp xốc lên âm bảo, bỗng nhiên lui về phía sau. Tư Mã Vân Hoa trong nội tâm cảm động, nhất là nghĩ đến trước khi chính mình nhằm vào Bạch Tiểu Thuần một màn kia màn, hắn lần đầu cảm giác có chút xấu hổ, giờ phút này trong mắt cảm kích đồng thời bị hai người phá thần thông Quảng Mục, cả người dĩ nhiên giận dữ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn chết. Quảng Mục lập tức đến tay thịt mỡ, cứ như vậy bị Bạch Tiểu Thuần trộn lẫn, trong nội tâm biệt khuất xuống, con mắt đỏ thấm một mảnh, lại hung hăng một vớ ngực, không tiếc đạo của mình loại lần nữa bị hao tổn, toàn thân tu vi tùy ý bộc phát, tốc độ càng lại lần đề cao, hai tay nâng lên, lúc này đây mục tiêu của hắn lại không phải Tư Mã Vân Hoa, mà là Bạch Tiểu Thuần. Vậy thì nhìn xem có người hay không tới cứu ngươi. Nhưng lại tại Quảng Mục ra tay lập tức, Tư Mã Vân Hoa hung hăng cắn răng bỗng nhiên ra tay, hắn còn làm không được trước một khắc vừa bị Bạch Tiểu Thuần cứu, hạ một cái chớp mắt tựu lập tức đem đối phương bán đi sự tình, nếu là nơi đây tựu hai người bọn họ khá tốt, nhưng hôm nay nhiều người như vậy nhìn xem, hắn Tư Mã Vân Hoa hay là muốn mặt. Cùng lúc đó, Linh Cửu Thiên Tôn cùng Trần Tu cũng đều tại trần chờ về sau, đột nhiên quay người, một phương diện bọn hắn như không ra tay, một khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa bị ngăn cản ngăn đón, Thánh Hoàng đem hết thảy xem tại trong mắt, sau đó khó tránh khỏi trong lòng có nộ. Mặt khác như đến lúc này còn không đi cứu, sợ là Tư Mã Vân Hoa chỗ đó cũng đều trong lòng có oán rồi. Cổ Thiên Quân cũng chần chờ một chút, thầm than một tiếng, cùng Trần Tô cùng với Linh Cửu cơ hồ đồng thời quay người, ba người lập tức ra tay, nháy mắt tựu cùng Bạch Tiểu Thuần cùng với Tư Mã Vân Hoa phản kích, dung hợp lại với nhau tạo thành một mảnh ngập trời thuật pháp phong bảo trấn áp Quảng Mục Thiên Tôn. Tại sao có thể như vậy? Quảng Mục Thiên Tôn hít vào khẩu khí, hắn hiểu rõ những thánh hoàng triều này thiên tôn, biết rõ bọn hắn nếu không có riêng phần mình lợi ích, có lẽ còn có thể liên thủ, có thể tại riêng phần mình dưới lợi ích là không thể nào liên thủ. Nhưng hôm nay trước mắt một màn, nhưng lại vượt ra khỏi phán đoán của hắn, đối mặt năm đại thiên tôn ra tay, cường hãn như Quảng Mục cũng đều không thể ngăn cản, nổ vang ở bên trong Quảng Mục Thiên Tôn phun ra máu tươi, thân thể đều thiếu chút nữa sụp đổ, rút lui ra. Đã không có Quảng Mục ngăn trở, Bạch Tiểu Thuần lập tức cầm lấy Tư Mã Vân Hoa, hăng hái phản hồi, tại Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng đều không thể tưởng tượng dưới ánh mắt. Năm người phân thành trước sau, tại trận trận tiếng rít ở bên trong, toàn bộ chạy ra khỏi mạng nhện lỗ thủng, xuất hiện ở lối ra bên ngoài. Đến nơi này, coi như là Cổ Thiên Quân, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, Tư Mã Vân Hoa trong mắt mang theo cảm kích, hướng về Bạch Tiểu Thuần thật sâu cúi đầu, hắn không nói thêm gì, có thể trong mắt cảm động, đã đại biểu nhân tình này, hắn Tư Mã Vân Hoa nhớ kỹ. Bạch Tiểu Thuần nội tâm đắc ý, có thể biểu hiện ra lại giấu riêng chút nào, ngược lại là hỏi han ăn cần, còn cùng Linh Cửu bọn người thấp giọng ngôn ngữ. Về phần Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, một cái khuôn mặt âm trầm như sắt, một cái thần sắc không thể nắm lấy, nhưng lại đều không có mở miệng. Không bao lâu, lỗ thủng trong Quảng Mục Thiên Tôn cũng che ngực, sắc mặt đen tối đã đến cực hạn theo trong đó đi ra. Sau đó thì là đồng dạng thương thế rất nặng Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử bọn người. Rất nhanh, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân, Công Tôn Uyển Nhi chờ sở hữu Tà Hoàng Triều Thiên Tôn đều nhất nhất đi ra. Lập tức Tà Hoàng Triều Thiên Tôn ở bên trong thiếu đi bà lão, Tà Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Cho đến Quảng Mục Thiên Tôn đem bà lão đạo chủng lấy ra về sau, Tà Hoàng sắc mặt càng là hắc đáng sợ rồi. Về phần Thánh Hoàng, giờ phút này lại thoải mái cười ha hả. Tốt rồi, chư vị thiên tôn vất vả, kính xin đem thu hoạch của các ngươi xuất ra, bổn hoàng trước khi nói, chỉ cần tham dự, đều có công lao. Thánh Hoàng cố nén kích động, trong mắt mang theo chờ mong, nhìn về phía Cổ Thiên Quân bọn người. Cổ Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, trong nội tâm cũng rất phấn chấn, cất bước đi ra về sau, tay áo hất lên, lấy ra mấy khối chúa tể thịt đặt ở một bên. Cùng lúc đó, Trần Tô, Linh Cửu Thiên Tôn cùng Tư Mã Vân Hoa cũng đều nhao nhao tiến lên. Bạch Tiểu Thuần lập tức như vậy, cũng tranh thủ thời gian đi tới, đồng dạng đem trong túi chứ vật chúa tể thịt lấy ra. Có lẽ là vì ác tâm một phen Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân cùng Linh Cửu Thiên Tôn rõ ràng đem những phần còn lại của chân tay đã bị cục này khối thịt chắp vá thoáng một phát. Bạch Tiểu Thuần nội tâm nhảy dựng, nhưng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái đại thằn lằn thân thể bị nhanh chóng mà liều gom góp đi ra. Một màn này lại để cho Thánh Hoàng con mắt đều sáng, Tà Hoàng bên kia trong mắt đều lộ ra sát cơ. Có thể liều mạng liều mạng. Chúng người thần sắc đều cổ quái, thật sự là vô luận như thế nào liều, cái này đại thần lằn đều thiếu đi nửa cái chân cùng một đầu cái đuôi bộ dạng. Cũng may công tôn Uyển Nhi bên kia, giờ phút này sắc mặt trở nên hồng, tại bốn phía tà hoàng triều thiên tôn biệt khuất xuống, nàng chậm rãi đi ra, tại bên người đồng bạn ngạc nhiên ở bên trong theo trong túi trữ vật lấy ra nửa cái chân đặt ở một bên. Tà hoàng lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít. Nhìn về phía công tôn Uyển Nhi lúc cũng đều đã có ý tán thưởng. Chỉ là tự tính toán tăng thêm công tôn Uyển Nhi xuất ra cái kia nửa cái chân, cái này đại thần lằn, hay là thiếu đi một đầu cái đuôi. Lập tức, bất kể là tà hoàng triều thiên tôn hay là thánh hoàng triều thiên tôn đều ngay ngắn hướng quay đầu ánh mắt nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần. Cái này khó được đồng loạt một màn. Lại để cho tà hoàng cùng thánh hoàng cũng đều đi theo sườn sốt một chút. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Ta ăn hết. Chương 1163. Ta ăn hết. Làm người ngàn vạn không muốn khoe khoang cổ thiên quân mấy người bọn hắn hơi quá đáng, làm gì vậy không nên liều hiểu ra a. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ là trước mắt bao người, hắn cũng hiểu được có chút xấu hổ, nhất là vô luận tà hoàng triều hay là thánh hoàng triều, những thiên tôn này trong mắt thâm ý, lại để cho Bạch Tiểu Thuần nhìn không được vội ho một tiếng. Đúng vậy a, hình như là thiếu đi một đầu cách đuôi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, vỗ mạnh một cái cái trán, giả trang ra một bộ hoảng hốt bộ dáng. Ai, ta nhớ ra rồi, xem ta cái này trí nhớ à, ta đã quên, ta tại đây còn có đầu cái đuôi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, vội vàng từ trong túi trữ vật xuất ra đại thần lằn cái đuôi, phóng tới. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy rồi, ta thật sự đã quên. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, rất là không cô. Cổ thiên quân trừng Bạch Tiểu Thuần thoáng một phát, cái này mới thu hồi ánh mắt, về phần Tư Mã Vân Hoa, bởi vì có trước khi nhân tình, giờ phút này chỉ có thể lắc đầu cười khổ, Trần Tô cùng Linh Cửu cũng là sau nửa ngày nói không nên lời cái gì. Tà hoàng triều những thiên tôn kia, cũng đa số đều như vậy, trong nội tâm đối với Bạch Tiểu Thuần sớm đã hận thấu xương, duy chỉ có công tôn Uyển Nhi thần sắc mặc dù lạnh như băng, vừa ý trong đã ở nở nụ cười. Lập tức trận này đổ đấu cùng tranh đoạt muốn chấm dứt, nhưng vào lúc này thánh hoàng ánh mắt ở đằng kia đại thần lằn trên người quét qua về sau, lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Thông Thiên Vương, ngươi không biết là cái này đầu đại thần lằn cái đuôi. Không có lẽ ngắn như vậy sao? Thánh hoàng lời nói vừa ra, bốn phía thiên tôn cũng đều lập tức nhìn sang, trước khi bọn hắn không có quá đi chú ý. Giờ phút này lưu ý sau như vậy xem xét, phát hiện cái này đại thần lằn cái đuôi đích đích xác xác, tựa hồ cùng hắn thân thể có chút không lớn cân đối bộ dạng, phảng phất thiếu đi một đoạn. Mở ngoặt vuông dai em cua tui ne đóng ngoặt vuông, cái này thánh hoàng con mắt cũng quá độc ác rồi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nói thầm, có thể biểu hiện ra lần nữa lộ ra hoảng hốt thần sắc, cẩn thận nhìn một chút về sau, hắn vỗ mạnh một cái đầu. Ai nha, ngươi nói ta cái này trí nhớ, thật sự là quá kém, đúng đúng đúng, là thiếu đi một đoạn. Bạch Tiểu Thuần nói xong, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn đặt ở bên cạnh. Không có, lúc này đây thật sự không có. Bạch Tiểu Thuần lập tức thánh hoàng ánh mắt nghiền ngẫm, vội vàng vẻ mặt chân thành mở miệng. Hắn cái này liên tục hai lần hành vi, lập tức tựu lại để cho bốn phía sở hữu thiên tôn coi như lần thứ nhất nhận thức Bạch Tiểu Thuần đồng dạng, cả đám đều tâm thần hơi chấn. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần cái này trộm tàng cử động, làm cho người không biết nên nói cái gì rồi. Nhất là, coi như là Bạch Tiểu Thuần bổ một đoạn cái đuôi qua đi, cái này đại thần lằn cái đuôi, vẫn có thể nhìn ra thiếu đi một khối bộ dạng. Vì vậy những thiên tôn này nhìn nhìn đại thần lằn, lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thánh hoàng lúc này đây không nói gì, nhưng biểu lộ như cũ là giống như cười mà không phải cười, bất quá trong mắt đã có bất thiện chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thật không có rồi.

rầm rầm thanh âm tại trong sương mù quanh quẩn, đồng thời một cỗ siêu việt trước khi rất nhiều lực phản chấn cũng tùy theo điên cuồng nổ bung. Theo nổ mạnh kinh thiên động địa, cái này huyết vụ cũng đều ở đây phản chấn ở bên trong, hoàn toàn tán loạn, vần quanh tại bốn phía hư vô trong, cho đến đi qua hơn 10 tức thời gian, trong lúc địa hết thảy đều bình tĩnh về sau, những sương mù này mới chậm rãi một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lộ ra sắc mặt trắng bệch Bạch Tiểu Thuần thân ảnh. Mới vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần tự hoa một tiếng, máu tươi cuồng phun, hô hấp dồn dập trong thân thể mơ hồ, đã đi ra cái này 68 quan. Cửa ải này hắn mặc dù thành công xông qua, có thể đả thương thí chi trọng, lại để cho Bạch Tiểu Thuần minh bạch về sau cửa khẩu, sợ là mỗi một cửa đều muốn gian nan vô cùng. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1167. Gặp lại. Chương 1167. Gặp lại. Nghỉ ngơi hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới khôi phục hơn phân nửa. Nhớ tới cái này thứ 78 quan độ khó, Bạch Tiểu Thuần cũng trong lòng có chút thở dài. Có thể cảm nhận được càng ngày càng khó rồi. Cũng may lúc này đây không có gặp được cái kia tiểu khí linh, bằng không mà nói, sợ là tựu thật sự muốn tuyệt hết thảy hy vọng. Về sau càng muốn cẩn thận a, cùng với cái kia tiểu khí linh đấu trí đấu dũng, tuyệt không có thể cho nó cơ hội. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, không dám tiếp tục xông xuống dưới, mà là lựa chọn trở về. Bạch Tiểu Thuần rời đi không lâu, tàn phiến bên trên khí linh thức tỉnh, tại sau khi tỉnh lại, đương nó phát hiện Bạch Tiểu Thuần rõ ràng xông đã đến gần 80 quan lúc, tiểu khí linh lập tức đã bắt điên. Nó biết rõ, lúc trước lá cây cái kia một cửa, nó vì để cho Bạch Tiểu Thuần thất bại, bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, khiến cho đằng sau cửa khẩu, độ khó giảm bớt. Chỉ là cái này giảm bớt, cũng chỉ là tương đối mà nói, tại phán đoán của nó ở bên trong coi như là lại giảm bớt độ khó, Bạch Tiểu Thuần cũng không trở thành nhanh như vậy tựu xông đến nơi đây mới đúng. Không được. Ta muốn một lần nữa điều chỉnh thoáng một phát, chết tiệt, cùng lắm thì lão tử đem tối trung cực 100 quan quật trượt rồi, cũng muốn ngăn cản cái này chết tiệt Bạch Tiểu Thuần. Khí linh có chút điên cuồng, nó rất lo lắng, như vậy xuống dưới, coi như là cái kia trung cực 100 quan, cũng sẽ bị Bạch Tiểu Thuần dùng các loại chính mình không thể tưởng được xử lý pháp đi vượt qua. Giờ phút này dứt khoát rút sạch 100 quan, đổi lấy phía trước cửa khẩu độ khó khôi phục. Cùng lúc đó, một lần nữa về tới Tà Hoàng Thành Đại sứ quán về sau, Bạch Tiểu Thuần theo trong mật thất mở mắt ra, cúi đầu vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái màu xanh da trời bình thuốc. Cái này bình thuốc trong không có đan dược, mà là nước thuốc, tổng cộng 9 tích, đây chính là thứ 78 quan ban thưởng, mỗi một giọt đều có thể so với tiên đan, thậm chí nào đó trình độ bên trên có vượt qua. Chính thích hợp thiên tôn trung kỳ sử dụng. Nhìn qua bình thuốc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thứ 78 quan mặc dù gian nan, có thể thu hoạch cũng là không nhỏ. Hắn thân là dược đạo đại sư, tự nhiên nhìn ra cái này nước thuốc không giống tầm thường. Mặc dù luyện chế phương pháp Bạch Tiểu Thuần không biết được, có thể hắn hay là phân biệt ra được một phần nhỏ tạo thành nước thuốc tài liệu. Bất luận một loại nào, đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực mà nói, đều gần như thất truyền, thuộc về trong truyền thuyết tiên thảo. Chỉ có Linh Long Giác cái này một mặt thiên tài địa bảo, là Vĩnh Hằng Tiên Vực vốn có, bất quá giá cả độ cao. Bạch Tiểu Thuần trước khi tại Thánh Hoàng Thành lúc đã từng gặp cái kia giá cả, dù là lão tư cách thiên tôn, muốn cầm xuống cũng đều sẽ đau lòng hồi lâu. Đáng giá. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đem bình thuốc đặt ở bên miệng, không có ăn nhiều, mà là hấp một giọt. Cái này một giọt nước thuốc tiến vào trong miệng, lập tức hóa tan, tùy theo thì là một cỗ hỏa diễm ầm ầm gian tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể bộc phát, khuyết tán toàn thân, hô hấp của hắn nhanh hơn, trong cơ thể tu vi tại thời khắc này cũng đều mãnh liệt sinh động, không ngừng mà ra tốc chạy ở bên trong, đem cái kia một giọt nước thuốc nội ẩn hàm chất dinh dưỡng, hấp thu đến toàn thân mỗi một tấc trong kinh mạch.

Mà mỗi một lần luyện linh lúc trong ấp của hắn đều hiện ra đồng dạng hình ảnh, cái kia hình ảnh tự hồ chỉ có hắn có thể chứng kiến, người khác nhìn không tới chút nào. Tại Trương Đại Bàn phân tích của mình ở bên trong, hắn cảm thấy là bởi vì luyện linh đặc thù, khiến cho hắn thấy được bên cạnh người không thể phát giác một màn, việc này coi như là tà hoàng, cũng đều hào không biết được. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến Trương Đại Bàn cẩn thận đồng thời, theo như lời càng là ngưng trọng vô cùng, ánh mắt của hắn lóe lên trầm ngâm giây lát sau không chần chờ quá lâu. Khi nào có thể đi xem, Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Hiện tại tựu có thể. Trương Đại Bàn thở sâu, bí mật này đặt ở đáy lòng của hắn đã lâu rồi, hắn thủy chung không dám đi tin tưởng, cũng không dám đi đa tưởng, có thể hắn hiểu được, bí mật này chỗ đại biểu ý nghĩa to lớn, tuyệt đối là cái này vĩnh hằng tiên vực, nhất kinh thiên động địa sự tình. Cho nên hắn đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần trước tiên tựu lựa chọn nói ra, đáy lòng của hắn cũng lo lắng, một khi có một ngày chính mình ra ngoài ý muốn, bí mật này có lẽ muốn từ nay về sau mai táng tại trong năm tháng, nhất là hắn có thể cảm nhận được, theo chính mình ba lượt luyện linh, cái kia trường mâu truyền lại tại chính mình trong ấp hình ảnh, cũng đều càng ngày càng mơ hồ. Sợ là tối đa bất quá một hai lần, hình tượng này sẽ vĩnh viễn biến mất rồi, lúc kia. Tựu tính toán có người một lần nữa cho trường mâu luyện linh cũng đều không thể chứng kiến hình ảnh rồi. Trương Đại Bàn nghĩ tới đây, không chần chờ, lập tức đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần cũng biết việc này không giống tầm thường, che giấu khí tức cùng Trương Đại Bàn biến mất tại đại sứ quán trong, xuất hiện lúc đã ở Tà Hoàng thành bên ngoài. Trương Đại Bàn đối với Tà Hoàng triều rất tin tưởng, mang theo Bạch Tiểu Thuần rất nhanh tựu theo một ít đường nhỏ đi tới ở vào thung lũng sâu trong lòng đất một chỗ trong cung điện. Nơi đây vị trí coi như địa tầng một chỗ, khoảng cách cũng không phải là toàn bộ ánh sáng, chỉ là tại ở gần thân mâu địa phương cao thấp đã có trống trải. Cung điện này đúng là Tà Hoàng cho Trương Đại Bàn một chỗ phủ đệ, ở chỗ này dễ dàng hơn hắn đi cho trường mâu luyện linh. Tại cung điện này bên ngoài có thể thấy rõ ràng cái kia trường mâu thật sâu đâm vào đại địa thân mâu, ở chỗ này lộ ra một đoạn. Chỗ đó rõ ràng hiện lên ba đạo ngân văn, điều này hiển nhiên là Trương Đại Bàn trước khi thành công ba lượt. Đã đến nơi đây, Trương Đại Bàn không nói gì, một chỉ phía trước thân mâu. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, cái này nếu là thay đổi những người khác, như thế dù gì an bài tất nhiên sẽ lại để cho hắn hoài nghi, có thể dưới mắt Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái trực tiếp đã đến thân mâu trước. Theo tới gần, một cỗ hung hãn khí tức từ nơi này thân mâu bên trên khuyết tán ra, tựa hồ này mâu từng giết chóc quá nhiều, thế cho nên chỉ là lộ ra một đoạn tại Bạch Tiểu Thuần trước mắt, đều bị hắn toàn thân dựng tóc gáy, phảng phất hãm thân sát chàng. Cũng may này mâu rõ ràng bị phong ấn qua, này khí tức tuy mạnh, có thể chỉ cần tu vi đã đến Nguyên Anh đã ngoài, có thể miễn cưỡng thừa nhận ở, bằng không mà nói, sợ là Tà Hoàng thành cũng không cách nào kiến đứng ở đó quay quanh này mâu cốt long trên người. Cần luyện linh sao? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn đối với luyện linh mặc dù sử dụng xử lý pháp cùng những người khác bất đồng, có thể cuối cùng cũng đều là luyện linh. Nếu là cao giai lời nói, Bạch Tiểu Thuần cần quy văn nồi, có thể nếu chỉ là luyện linh lần thứ tư, hắn không cần quy văn nồi cũng có thể nếm thử. Hơn nữa bởi vì hắn luyện linh đến từ man hoang, cho nên tại đem khống bên trên chuẩn xác hơn, chỉ cần không phải luyện linh vô cùng xâm nhập, như vậy tùy thời có thể đình chỉ. Giờ phút này tay phải vung lên, lập tức một đoàn bốn màu hỏa xuất hiện, bị Bạch Tiểu Thuần thời gian dần qua đặt tại trước mặt trường mâu bên trên. Cơ hồ tại Bạch Tiểu Thuần tay cùng cái này trường mâu đụng chạm nháy mắt, ở đằng kia nhiều sắc hỏa dung nhập trong đó lập tức. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong ấp của hắn rõ ràng truyền đến một tiếng thê lương gào rú. Ta không cam lòng, ta thẹn với tổ tiên a. Tại đây gào rú quanh quẩn ở bên trong, trong đầu của hắn tại đây một cái chớp mắt hiện ra một màn kinh người hình ảnh. Cái kia trong tấm hình rõ ràng là Tà Hoàng. Chỉ có điều cũng không phải là một vị, mà là hai cái Tà Hoàng. Hai người này chính đang tiến hành một hồi sinh tử kịch chiến, hình ảnh mơ hồ, lại rất nhanh, như là như thiểm điện thoáng một cách đã qua, Bạch Tiểu Thuần chỉ thấy cái này hai cái tà hoàng, một người chết trận. Tiếng hô là từ cái kia chết trận tà hoàng trong miệng truyền ra, hắn càng là đã bị chết ở tại cái thanh này trường mâu xuyên thấu ở bên trong, hắn thi thể theo trường mâu xuyên thấu trực tiếp tự hình thần câu diệt, tiêu tán sạch sẽ. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Hoàng tử Yến. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, tâm thần càng là nhân đầu óc hiện lên hình ảnh, nhấc lên trước nay chưa từng có sóng lớn ngập trời. Thực sự là chuyện này trọng đại, đã vượt qua Bạch Tiểu Thuần trước tưởng tượng. Dù cho hắn vừa mới cũng có một chút chuẩn bị tâm lý, biết có thể làm cho Trương Đại Bàn căng thẳng đến trình độ như thế, tất nhiên là một việc lớn. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Tà Hoàng, lại có hai cái. Cái kia hai cái giống như đúc Tà Hoàng, tự nhiên có thật có giả. Mà chết trước gào thét, lan truyền ra thẹn với tổ tiên nói như vậy, dù cho không có chứng cứ. Dù cho không biết là phát sinh ở bao nhiêu năm tháng trước, có thể Bạch Tiểu Thuần trực giác tự nói với mình cái kia chết đi. Mới thật sự là Tà Hoàng. Ngay ở này Bạch Tiểu Thuần tâm thần bị rung động mạnh mẽ thì đầu óc hắn hình ảnh từ từ mơ hồ, phảng phất là này trường mâu cuối cùng một tia nhớ nhung, đang bị Trương Đại Bàn cảm thụ ba lần, Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một lần sau trở thành cho bụi triệt triệt để tiêu tan ra. Dù cho ngày sau lần thứ hai luyện linh, này trường mâu cũng đều lại không cách nào hiện ra hình ảnh như vậy. Bạch Tiểu Thuần hô hấp nghiêm nghị theo đầu óc hình ảnh biến mất, hắn cũng giống như từ cái kia trong khiếp sợ thức tỉnh theo bản năng giơ tay lên, nhưng hắn nội tâm vẫn là sóng lớn bốc lên, không có đi lưu ý này trường mâu luyện linh. Giờ khắc này theo tay giơ lên, nhất thời luyện linh bị ngưng hẳn, một đoàn bốn màu hỏa, từ vừa mới Bạch Tiểu Thuần đè xuống đến mức địa phương nổi lên tiêu tan ở trong thiên địa. Trường mâu vẫn sừng sững, không nhúc nhích. Chỉ có đứng ở một bên Bạch Tiểu Thuần, giờ khắc này đầu óc hỗn loạn, tâm thần không cách nào bình tĩnh chút nào. Trương Đại Bàn không hiểu liên quan với vì sao này trường mâu ở luyện linh thì sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh sự tình theo Bạch Tiểu Thuần, một chút liền biết chân tướng. Tà Hoàng dù sao cũng là thái cổ, vượt qua thiên tôn một cảnh giới, niệm cường hãn trình độ càng là không thể nào tưởng tượng được. Nếu như nói thiên tôn đã là đứng đỉnh núi bình thường tồn tại, như vậy thái cổ chính là ở trên đỉnh núi trong tầng mây. Đặc biệt là cái kia hơi một tí liền có thể bao trùm toàn bộ tiên vực niệm lực, đủ để trong một ý nghĩ, để càn khôn biến sắc, phong vân cuốn ngược, khiến cho chúng sinh trong lòng nhấc lên cuồng lôi. Dù cho nhân một ít Bạch Tiểu Thuần không biết nguyên nhân, này trước khi chết Tà Hoàng không cách nào đem chân tướng nói cho thế nhân, dù cho hắn đã hồn phi phách tán, nhưng hắn tử vong trước ý thức, vẫn là dung nhập vào cái này đem chém giết trường mâu bên trong. Loại này ý thức, nhân quá cẩn thận vi mờ ảo cho tới giết chết thật chính Tà Hoàng người, tự thân đều không có nhận ra được, còn người ngoài càng là không cảm giác được chút nào. Mà luyện linh, ở một trình độ nào đó, tương đương với là tái tạo trường mâu, khiến cho sản sinh một loại khó mà tin nổi kỳ dị biến hóa, cũng chính là bởi vậy, mới làm cho đoạn này năm đó lưu lại ý thức, hiện lên ở luyện linh người trong đầu. Cũng làm cho đoạn này bị mai táng trong năm tháng không muốn người biết bí ẩn, vào đúng lúc này bị Bạch Tiểu Thuần biết được. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới miễn cưỡng để cho mình tâm thần bình tĩnh một ít, có thể theo bình tĩnh, hắn không khỏi ở trong lòng bay lên một. Để hắn cảm thấy đáng sợ nghi vấn. Nếu như chết đi chính là chân chính Tà Hoàng, như vậy hiện tại Tà Hoàng, hắn đến cùng là ai? Còn có đoạn này năm tháng, là phát sinh vào lúc nào? Vì sao Tà Hoàng tử vong đại sự như vậy, lại Tà Hoàng triều bên trong không người phát hiện? Bạch Tiểu Thuần trong trầm mặc ngẩng đầu nhìn hướng về trước sau không nói lời nào Trương Đại Bàn, nhìn thấy chính là Trương Đại Bàn trong mắt mê man cùng căng thẳng. Thời khắc này hắn đối với Trương Đại Bàn lý giải càng nhiều, cũng rõ ràng Trương Đại Bàn trước cẩn thận là xác thực thật là tất yếu. Chuyện như vậy Nếu để cho bây giờ Tà Hoàng biết rồi, sau đó quả sự nghiêm trọng, không người nào có thể chịu đựng. Hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn rời đi, hắn thậm chí cũng không dám ở Trương Đại Bàn nơi này quá nhiều dừng lại. Việc này mẫn cảm tác động không chỉ có riêng là hắn cùng Trương Đại Bàn hai người, thậm chí có thể xúc động toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực một lần tan vỡ. Trở lại đại sứ quán sau, sắc trời chậm một chút, Bạch Tiểu Thuần trong đầu vẫn còn ở về hiện trước chứng kiến một màn, cho đến trong đại sứ quán, dưới trướng hắn hai vị bán thần cường giả bái kiến, mới để Bạch Tiểu Thuần hít sâu một cái, đem tất cả tâm tư một lần nữa chôn ở đáy lòng. Trong đại điện, hai vị kia bán thần đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này cung cung kính kính, một người trong đó tiến lên đưa ra một phần thiệp mời. Đại nhân, ngài bế quan khoảng thời gian này, Tà Hoàng triều đại hoàng tử nhiều lần đưa tới thiệp mời. Ngày hôm nay Trương đại sư đến bái kiến, hay là có người nhìn thấy đại hoàng tử lần thứ hai phái người đưa tới thiệp mời. Mời đại nhân tham gia tối nay ở hoàng tử phủ chuẩn bị tiệc tối. Hai người thấp giọng mở miệng, đem Bạch Tiểu Thuần bế quan khoảng thời gian này sự tình từng cách nói ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn một chút thiệp mời, chân mày hơi nhíu lại. Trên thực tế từ khi hắn trở thành đại sứ sau, liền vẫn bế quan, khước từ tất cả mời giả. Có thể này đại hoàng tử ngày hôm nay lại đưa tới thiệp mời, hiển nhiên là như chính mình dưới chứng cái này bán thần từng nói, là biết rồi Trương Đại Bàn đến bái kiến việc, như chính mình nơi này vẫn là từ chối, sợ là sẽ phải gây nên rất nhiều phiền phức không tất yếu. Cũng được, tới đây Tà Hoàng thành cũng có một đoạn tháng ngày, này đại hoàng tử, đi xem cũng tốt. Trầm tư chốc lát, Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã có quyết đoán, vung tay phải lên đem cái kia thiệp mời cầm trong tay. Nếu đại hoàng tử luôn mãi mời, hai người các ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Bạch Tiểu Thuần nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, cái kia hai cái bán thần không dám không nghe theo, vội vã xưng phải tùy tùng sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Ba người ra đại sứ quán sau, hai vị kia bán thần dẫn đường. Rất nhanh, ở trên trời đã có minh nguyệt thì, bọn họ đi tới Tà Hoàng thành tới gần đầu rồng khu vực, nơi đây người đi đường ít dần, đặc biệt là giờ khắc này trong bóng đêm, một luồng không nói ra được nghiêm nghị tâm ý, mơ hồ vần quanh bốn phía. Mà Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, hắn nhất cử nhất động tự nhiên đều bị người chú ý, đặc biệt là lần này ra ngoài hắn không có nửa điểm che giấu tung tích, hoàng tử phủ người cũng tự nhiên phát hiện. Giờ khắc này chưa kịp Bạch Tiểu Thuần tới gần hoàng tử phủ, ngay lập tức sẽ từ đằng xa cái kia rất là xa hoa bên trong tòa phủ để bay ra mấy chục người. Này mấy chục người tu vi yếu nhất đều là thiên nhân, bán thần càng có 5 vị. Mọi người gào thét mà đến thẳng đến Bạch Tiểu Thuần tới gần sau, mỗi một người đều lập tức ôm quyền. Bái kiến Bạch Đại Sử. Bạch Đại Sử xin mời, hoàng tử điện hạ đã đợi ngài đã lâu. Như vậy quy cách, tuy không tính là long trọng, tuy nhiên đầy đủ nhìn ra vị này đại hoàng tử, tựa hồ đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này, rất là khách khí dáng vẻ, đặc biệt là Bạch Tiểu Thuần ánh mắt quét qua, đã nhìn thấy ở phía xa hoàng tử phủ ở ngoài, tương tự có 7-8 người, mà đứng phía trước nhất, là một người đàn ông trung niên. Nam tử này trên người càng ăn mặc long bào, chỉ có điều cùng Tà Hoàng khá là, ít một chút thô bạo, ít một chút uy hiếp. Có thể dáng vẻ cùng Tà Hoàng, nhưng có 7 phần tương tự. Một mực đảo qua, Bạch Tiểu Thuần trong lòng đã hiểu người này chính là Tà Hoàng triều đại hoàng tử. Khẽ gật đầu sau, Bạch Tiểu Thuần trước tiên đi đến, ngay ở hắn khoảng cách hoàng tử phủ gần như trăm trượng thì cùng cái kia đại hoàng tử lẫn nhau ánh mắt dĩ nhiên ngưng tụ bên trong, này đại hoàng tử chợt cười to lên. Bạch Đại Sử, Tiểu Vương đã mời ngươi nhiều lần, vừa mới còn đang suy nghĩ. Nếu là ngươi lần này còn chưa tới, nói không chắc Tiểu Vương ngày mai liền muốn tự mình đi bái phỏng một hồi. Đại hoàng tử trong giọng nói cũng tới trước vài bước, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, này đại hoàng tử ở trong mắt hắn, rõ ràng so với Tà Hoàng non nớt rất nhiều, còn lâu mới có được Tà Hoàng âm lãnh cùng trong xương bá đạo, muốn học tập thánh hoàng dối trá, vừa không có học được tinh túy. Đây là trực tiếp liền cho ta một hạ mã uy chấm hỏi. Quán ta trước không có tới chấm hỏi. Nho nhỏ này hoàng tử toán cái chim nhỏ a. Bạch Tiểu Thuần nội tâm hừ một tiếng, hắn đối với Tà Hoàng Triều đều không có gì hay ấn tượng, có điều loại này lá mặt lá trái sự tình Bạch Tiểu Thuần vẫn là rất an hiểu, giờ khắc này không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cười. Làm sao có thể để đại hoàng tử tự mình bái phỏng, thực sự là Bạch Mỗ đến rồi sau, tu vi gặp phải một chút bình cảnh, lúc này mới nóng lòng tu hành, để đại hoàng tử đợi lâu. Bạch Tiểu Thuần khẽ mỉm cười, hắn tu vi xa cao hơn đại hoàng tử, giờ khắc này tiếng cười không lớn, có thể đi tới thì trên người trong lúc vô tình hiển lộ ra khí thế, vẫn có thể áp chế tứ phương. Dù cho đại hoàng tử trước nhìn như khách sáo bá đạo, cũng đều theo Bạch Tiểu Thuần đi tới, vô hình hóa giải. Bạch đại sử, tối nay bản vương chỉ yêu hai người, xin mời. Đại hoàng tử áng mắt lấp lóe, trên mặt nụ cười càng hơn, hơi ôm quyền cùng Bạch Tiểu Thuần đồng thời, hướng về phủ đệ đi đến. Bạch Tiểu Thuần đối với chuyện như vậy, rất là an hiểu. Giờ khắc này như thế mặt lộ vẻ ý cười, cùng đại hoàng tử cộng đồng đi đến, dọc theo đường đi đàm tiếu phong thanh, bất kể là khí chất cùng với khí thế đều không hề yếu, thậm chí nếu không có đại hoàng tử thân phận, hắn đều rõ ràng rơi vào tiểu thừa, làm cho phía sau bọn họ tùy tùng mọi người, cũng đều đối với Bạch Tiểu Thuần nơi này càng cung kính.